Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, kẻ này cùng ta có duyên. Lúc này trong Lâm Thiên Các, có 5 người một kiếm, hoặc là nói 4 người một kiếm, bởi vì trong đó vị kia người mặc váy đỏ thiếu nữ là kiếm linh, cùng loại với thiên lôi song kiếm. Sư bái kiến Uy Vũ trưởng lão. Tiểu Lăng vượt qua hướng Diệp Chân hành lễ nói. Thấy đây, rút kiếm cảnh giác thiếu nữ áo đỏ thu kiếm, hướng Diệp Chân chắp tay đi cái kiếm lễ, khẽ gật đầu. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên tế đài thanh kia tạo hình kỳ lạ, toàn thân đỏ như máu, mơ hồ hắc vụ quấn quanh kiếm, cảm nhận được bên trong ẩn chứa khổng lồ huyết sát oán khí. Diệp Chân hai mắt bình tĩnh, trong lòng lạnh nhạt nói, đây chính là phần tịch, thật không tệ. Nhìn chỉ chốc lát, Diệp Chân tiến lên nữa một bước, hai tay trong phút chốc kết thành pháp ấn, một mặt tiên thiên bát quái đại trận trong nháy mắt do Diệp Chân ấn tiền chiêu đỉnh đầu đứa bé bị kiếm khí bao vây bay đi. Pháp trận trong nháy mắt biến lớn, không chỉ có đem Tử Giận Hàm Tố kiếm khí đẩy ra, cũng tương tự đem tiểu hài này trong cơ thể mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra huyết sát oán khí tụ họp phong ấn. Hô, suýt nữa quên mất ngươi cái tên này. Tử Viêm khóe miệng một sợi vàng nhạt huyết dịch tràn ra, khác biệt mắt nhìn Diệp Chân, khóe miệng mang theo chút ít cười khổ nói, chẳng qua Tử Giận này nhìn như chật vật bộ dáng nhưng vẫn là đẹp trai như vậy, về phần trong lòng Hàm Tố vẫn như cũ vừa vui vừa lo. Vừa rồi hắn toàn lực thi cứu phía dưới, mặc dù không phải tính công kích kiếm thuật, nhưng có thể bị Diệp Chân dễ dàng như vậy đẩy ra, đã nói thực lực Diệp Chân như Tử Giận cao hơn nhiều hắn. Hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm chỉ điểm ra, mấy đạo màu vàng kiếm ý trong nháy mắt trong điện thành hình. Trong chốc lát, cả Thiên Dung thành mặc kệ là có linh tính bảo kiếm, vẫn là thiết kiếm bình thường, thậm chí kiếm gỗ, tất cả đều không tự chủ được trôi nổi tại rỗng, cảm nhận được trước mắt 8 đạo kiếm ý trôi lơ lửng này. Tử Giận chân nhân nói cũng là chưa phát giác cái gì. Ngàn năm trước, Diệp Chân nhưng là muốn so với hiện tại cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng Hàm Tố chân nhân lại là không tự chủ được lui về sau mấy bước. Sắc mặt hoảng sợ ở kiếm ý cùng Diệp Chân giữa chậm rãi di động. Nếu như Diệp Chân đối với hắn sinh ra sát ý, cái này 8 đạo kiếm ý trong nháy mắt liền có thể đem hắn chém giết, hơn nữa không thể trốn đi đâu được. Sau một khắc, 8 đạo kiếm ý biến thành lưu quang, chui vào hài đồng trong cơ thể. Không những đứa bé trong cơ thể còn có chút ngo ngoe muốn động huyết sát hoán khí trong nháy mắt bình phục, ngay cả trên tế đài thanh kia màu đỏ thắm phần tịch cũng lập tức không có động tĩnh. Cuối cùng bị tế đàn dâng lên thanh khí xiềng xích quấn quanh phong ấn. Mà lúc này, còn có một chỗ người nào đó khiếp sợ há to miệng. U Đô, một cái lão bà tóc trắng xóa, nhìn trước mắt phần tịch kiếm trụ bên trên giấy lên hừng hực cháy mạnh trong nháy mắt dập tắt, biến mất vô ảnh vô tung, trong chốc lát thuận lợi mất đi năng lực suy tính, thu tay lại chỉ. Diệp Chân nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, trong đó còn lóe ra nhỏ như sợi tóc lôi phạt chi lực. Vừa rồi tên này, vậy mà thừa dịp Diệp Chân thúc dục kiếm tâm thời điểm, đột nhiên đánh lén, mặc dù cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng cũng khiến Diệp Chân phân thần trong nháy mắt. Tốt, ta đã dùng tiên thiên bát quái đại trận phong bế huyết sát hoán khí, lại lấy kiếm ý ra cố phong ấn, trong vòng 10 năm có thể bình yên vô sự, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy 10 năm sau, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có biện pháp? Tử Giận tiến lên nói, dứt lời, lại bỗng nhiên cảnh tỉnh, mắt nhìn Hàm Tố, hiếu kỳ không có chú ý nói Tử Giận lời nói chỗ sâu hàm nghĩa. nếu như chúng ta cũng không có cách nào có thể giải quyết phần tịch sát khí mà nói. Vậy cái này hài tử, Thiên Dung thành chúng ta không thể lưu lại. Nếu không, ai, Hàm Tố thở dài. Hắn cũng không phải tuyệt tình cảm giác tính người. Trước mắt đứa nhỏ này hắn cũng cảm thấy đáng thương. Nhưng nghĩ đến phần tịch không kiểm soát hậu quả. Đứa nhỏ này mẫu thân cùng ta là quen biết cũ. Tộc nhân của hắn tất cả đều bởi vì bảo vệ phần tịch chết thảm. Càng sư bởi vậy kiếm biến thành cô nhi. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ hắn tính mạng. Tử Giận chân nhân khẽ nhíu mày. Trực tiếp bác bỏ câu nói của Hàm Tố. Chẳng qua Hàm Tố nhưng không có biện pháp. Cả Thiên Dung thành đều bởi vì Tử Giận cường đại. Tử Giận tuy nói là gần với trưởng giáo cầm kiếm trưởng lão. Nhưng trên thực tế, lại là Thái Thượng Hoàng tồn tại. Không sao, biện pháp đều là người nghĩ ra. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Muốn thu hắn làm học trò. Thời gian 10 năm, đầy đủ ta muốn đưa ra hắn biện pháp. Ánh mắt rơi xuống trên người Hàn Vân Khê. Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, kém nhất, lại phong ấn 10 năm cũng là. Nói như vậy, Quy Vũ trưởng lão trong cơ thể ngươi lôi phạt chi lực đã thanh trừ sạch sẽ. Hàm Tố nghi ngờ nói, không có, chẳng qua áp chế phần tịch đầy đủ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, vẫy tay, bàn khê mà ngồi. Lâm vào hôn mê, Hàn Vân Khê thuận lợi bị Diệp Chân ôm vào trong ngực. Một câu nói đều không nói, trực tiếp thuận lợi xoay người đi. Tên này, cảm nhận được Diệp Chân lạnh như băng. Hàm Tố khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, cho dù tên này mất đi ký ức, nhưng vẫn là như vậy mặt lạnh tim nóng. Khụ khụ, chợt, Tử Giận lúc trước gấp gáp phía dưới, cưỡng ép trấn áp phần tịch. Từ đó lưu lại trong cơ thể huyết sát chi khí sôi trào. Lại là có phun một ngụm máu tươi. Chủ nhân, sư tôn, Lăng Việt cùng Hồng Ngọc tiến lên một bước. Lại bị Tử Giận đưa tay ngăn lại. Tu vi Uy Vũ trưởng lão không thua ta. Nhưng lúc này ta đã bị thương. Khiến hắn dạy bảo Hàn Vân Khê cũng khá. Chờ sau đó ta muốn bế quan khôi phục thương thế. Phần tịch. Liền phong ấn tại kiếm các đi, nói. Tử Giận quay đầu lại nói, Hồng Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ngày đêm bảo vệ phần tịch, trừ ta, trưởng giáo cùng Uy Vũ trưởng lão, những người khác tuyệt không thể khiến bước vào kiếm các nửa bước. Hồng Ngọc tuân mệnh. Hồng Ngọc quỳ một chân trên đất. Uy Vũ đại điện, Diệp Chân vừa mới trở về, tiểu hồ ly thuận lợi chạy tới. Nhìn trong ngực Diệp Chân đứa bé, hiếu kỳ nói, chủ nhân, đứa trẻ này là ai? Ta cho phép chuẩn bị thu hắn đã làm cái này thế giới đệ tử. Tu luyện cần kiên trì bền bỉ, người tiếp tục đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói, dứt lời, thuận lợi hướng bọc hậu đi. Cái này Uy Vũ trưởng lão chỗ ở, cũng không chỉ là một ngôi đại điện, bọc hậu. Liền còn có không ít đình đài lầu các lady thác nước. Chẳng qua là Diệp Chân chưa hề đặt chân mà thôi. Chủ nhân ta giúp ngươi. Dứt lời, tiểu hồ ly thuận lợi trước Diệp Chân một bước lẻn đến hậu viện. Ở Diệp Chân bế quan, nàng thường tại hậu viện chơi. Thiên Dung thành mỗi trưởng lão, cũng sẽ có mình đệ tử thân truyền. Cho nên hậu viện có Diệp Chân thân là trưởng lão nơi ở. Cũng có đệ tử sống một mình biệt viện nhỏ. Chẳng qua là lịch đại trưởng lão cũng không có nhiều lắm đệ tử. Tiểu tử này biệt viện cũng chỉ có 10 cái. Nhưng thả một cái Hàn Vân Khê là đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vân Khê chậm rãi mở hai mắt ra. Tầm mắt trong mông lung. Một vị chưa từng thấy qua mỹ lệ tỷ tỷ đang tò mò nhìn hắn. Trong lòng có chút sợ hãi. Hàn Vân Khê nhanh chóng ngồi dậy, sợ sợ ánh mắt nhìn Huyền Nguyệt Linh. Ngươi là ai? Hàn Vân Khê nghi ngờ nói. Ta là linh sủng của chủ nhân, tiểu hồ ly nói. Nói, trên dưới nhìn một chút Hàn Vân Khê, nhẹ giọng nói, a, tinh thần như vậy, xem ra bị thương đã tốt lắm. Nơi này là địa phương nào? Hàn Vân Khê nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu hồ ly. Nơi này là Uy Vũ trưởng lão đệ tử biệt viện. Ngươi đây, trước kia phần tịch sát khí bạo phát, là chủ nhân nhà ta cho ngươi thực hiện phong ấn, đồng thời thu ngươi làm đồ. Ngươi mới giữ được tính mạng, chưa lành muốn phí lời. Chủ nhân ở bên hồ tu luyện, phân phó ta chiếu cố ngươi. Chờ ngươi đã tỉnh liền mang ngươi tới, tiểu hồ ly nói. Đa tạ đại tỷ tỷ. Hàn Vân Khê vô cùng có lễ phép nói. Một lát sau, một phương nước hồ bên cạnh, Diệp Chân đang bàn khê ngồi trên mặt hồ. Từng đạo linh khí đến gần Diệp Chân, thuận lợi biến thành màu vàng uẩn dưỡng bị Diệp Chân hút vào trong cơ thể. Hàn Vân Khê hôn mê 3 ngày, Lăng Việt cho Diệp Chân đưa tới một viên ngọc giản, đồng thời kéo Lăng Việt cho nghẹn tiện thể nhắn, khác có thể quên, nhưng kiếm quyết không thể quên. Trong ngọc giản này, ghi chép Quỳnh Hoa Phái cùng Thiên Dung Thành tất cả công pháp cùng kiếm thuật. Đối với những người khác mà nói, có thể nói là thế gian khó được chí bảo, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, liền Tinh Uẩn Thuật cùng Quỳnh Hoa Phái cùng Thiên Dung Thành tuyệt chiêu kiếm thuật có chút cảm thấy hứng thú. Thuận lợi nghiên cứu học tập 3 ngày, Diệp ca ca, ta mang theo tiểu tử này tới, như vậy ta trước hết đi tu luyện đi. Tiểu hồ ly dứt lời, thuận lợi biến thành hồ ly bản thể chạy nhanh như làn khói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Hàn Vân Khê sửng sốt một hồi, thấy trên mặt hồ ngồi xếp bằng Diệp Chân một mực không phải nhắm mắt cũng không nói chuyện. Thuận lợi phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.